Nó trực tiếp vòng qua Phùng Bưu, trong nháy mắt đã tới Mạnh Ly bên người, móng vuốt sắc bén giống như là từ thần chi chảo đột nhiên hướng Mạnh Ly chụp tới. Giao diện cho điện thoại, cách chương.